Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, lại là hiện tượng cấp. Tiếp tục tại Melbourne dừng lại một đêm, Simon một đoàn người thì một lần nữa trở về Los Angeles. Đồng thời còn mang về này một đoạn thời gian trước một mực tại bên này Batman nam nữ nhân vật. Chính Adam Baldwin cùng Valeria Golino, Batman đầu năm sau quay. Năm nay còn lại mấy tháng này, phim còn muốn tiến hành các loại vai phụ tuyển bạt, thử diễn tập diễn các loại công việc cũng cần tại Los Angeles tiến hành. Những thứ này đều cần hai vị nhân vật chính phối hợp. Simon bọn người ở tại Melbourne thời gian ngày 14 tháng 9 buổi sáng leo lên trở về máy bay. Sách trước một ngày, Bắc Mỹ bản thổ, NBC mạng truyền hình người sống sót cũng tại địa phương thời gian ngày 12 tháng 9 thứ hai. Buổi tối 8 giờ phát sóng. Đồng thời tại Melbourne thời gian ngày 13 tháng 9 buổi chiều thì sơ bộ được đến thu thị số liệu. New York, tuy nhiên đồng dạng vô cùng chú ý người sống sót thu thị số liệu. Nhưng khi chuông điện thoại tại hơn 1 giờ sáng vang lên, Robert X vẫn là cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. NBC mạng truyền hình CEO Robert Wright tự mình gọi điện thoại cho hắn. Giọng nói mang vẻ các loại phức tạp khó nén kinh ngạc hưng phấn các loại tâm tình. Giới thiệu xong người sống sót sơ bộ thống kê ra lò thu thập số liệu. Còn hy vọng hai người bữa sáng lúc thì tiến hành một trận gặp mặt. Thương thảo phim tập đệ nhị quý chế tác. Đồng thời, bờ biển Tây Amy Pascal đồng dạng tại nửa đêm được đến người sống sót phát sóng thu thị số liệu. Xa tại Australia Simon cũng rất nhanh đến mức đến thông báo. Bắc Mỹ thời gian ngày 13 tháng 9 sáng sớm, NBC càng là không kịp chờ đợi đem người sống sót là thu thị số liệu công bố tại New York thời. Báo cùng Los Angeles thời báo những thứ này chủ lưu truyền thông phía trên. Mà lại các đại tạp chí phổ biến sử dụng lại một cái hiện tượng cấp loại hình tiêu đề. Tại sao muốn nói lại? Rõ ràng, ai là triệu phú đã sáng tạo một cái hiện tượng cấp thu thị suất? Người sống sót thu thị số liệu biểu hiện. Tựa hồ muốn so ai là triệu phú còn muốn cường thế. Đi qua càng thêm cẩn thận thống kê. Chỉ là kỳ thứ nhất. Người sống sót phát sóng thu thị nhân số thì theo lúc đầu 17,8 triệu đường tiêu thăng đến 22,65 triệu. Cuối cùng bình quân thu thị nhân số đạt tới 20,95 triệu. Vượt xa khỏi NBC tại phát sóng trước đó mong đợi 15 triệu hai bên thu thị nhân số. Công nghiệp bất luận kẻ nào đều vô cùng rõ ràng. Một số thu thị nhân số 10 triệu cấp bậc truyền hình tiết mục cùng 20 triệu cấp bậc truyền hình tiết. Mục, trên bản chất đã xuất hiện rất lớn khác biệt. Cả hai hoàn toàn là lượng biến đến biến chất khác nhau. Mà lại, tuy nhiên người sống sót kỳ thứ nhất tại thu thị tổng số người phía trên không thể siêu việt. Trước một ngày ai là triệu phú? Nhưng ở trọng yếu nhất 18 đến 49 tuổi người xem quần thể bên trong. Người sống sót lại ngoài ý muốn làm đến điểm này. Chủ nhật ai là triệu phú? Thu thị nhân số là 23,7 triệu. 18 đến 49 tuổi hạch tâm quần thể thu thị suất vì 11. 1. Cùng so sánh. Tuy nhiên người sống sót tổng thu thị nhân số chỉ có 20,95 triệu. Nhưng 18 đến 49 tuổi hạch tâm người xem thu thị suất lại ngoài ý muốn đạt tới 11. 5. Cái này mang ý nghĩa tại 18 đến 49 tuổi người xem quần thể bên trong. Ai là triệu phú kỳ thứ nhất người xem số lượng vì 13,3 triệu. Mà người sống sót người xem nhân số lại đạt tới 13,8 triệu. Mặc dù chỉ là 500.000 hai bên chênh lệch, nhưng dù ai cũng không cách nào xem nhẹ là ai là triệu phú đã hết sức kỳ nghỉ hè dài đến mấy tháng nhân khí tích lũy. Người sống sót lại vẻn vẹn chỉ là phát sóng. Thậm chí tại tuyên truyền phía trên, NBC cũng không có đã vì cái này lúc chương trình thực tế thanh toán món tiền khổng lồ ABC như vậy. Tận hết sức lực, bởi vậy, phát sóng kỳ thứ nhất thì siêu việt nguyên bản ưu thế rõ ràng ai là triệu phú. Người sống sót tiếp xuống tới tổng thể thu thị tình huống đã định trước sẽ chỉ càng thêm suất. Xác, hiện tại, NBC mạng truyền hình duy nhất cảm thấy tiếc nuối. Cũng là người sống sót một mùa chỉ có 13 kỳ. mà không phải ai là triệu phú 69 kỳ, mà lại, vì tận khả năng giảm xuống mạo hiểm, NBC chỉ là cùng Daenerys Entertainment ký tên quý thứ nhất hợp đồng. Dựa theo hiện tại phát ra tần suất, kỳ nghỉ mùa đông trước đó, quý thứ nhất liền sẽ truyền hình xong. NBC muốn bảo đảm kỳ nghỉ mùa đông về sau sang năm mùa xuân lúc đệ nhị quý thuận lợi phát sóng. Hiển nhiên đồng dạng phải đối mặt ABC mạng truyền hình trước đây không thể không hướng Daenerys Entertainment thanh toán giá trên trời quẫn cảnh. NBC biểu hiện vô cùng vội vàng. Robert Ickes lại có vẻ càng phát ra cẩn thận. Hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong còn chưa từng có tao ngộ qua liên tục chế tạo ra hai bộ hiện tượng cấp truyền hình tiết mục tình huống. Buổi sáng cùng NBC mạng truyền hình CEO Robert Wright cầm cỗ bữa sáng. Hắn thì vội vàng leo lên bay đi bờ biển Tây máy bay. Tiếp xuống tới cụ thể hợp tác phương án. Hiển nhiên còn cần sắp theo Australia trở về Simon tự mình đánh nhịp. Đi qua nội bộ hội nghị khẩn cấp thảo luận. NBC mạng truyền hình CEO Robert Wright cũng đồng dạng lên đường bay hướng Los Angeles. Bởi vì dài đến 18 cái giờ chênh lệch duyên cớ. Simon một đoàn người tại Melbourne thời gian ngày 14 tháng 9 buổi sáng 10 giờ cất cánh. Kinh lịch 16 giờ phi hành. Đến Los Angeles lúc bên này vẫn chỉ là ngày 14 tháng 9 buổi sáng 8 giờ đúng. Tuy nhiên không muốn lộ ra quá không kịp chờ đợi. Nhưng Robert Wright vẫn là cùng Daenerys Entertainment mấy vị cao tầng nhất lên cảm thấy Los Angeles phi trường quốc tế tự mình nhận điện thoại. Simon nguyên bản định trước hội Malibu nghỉ ngơi một buổi sáng. Mắt thấy mọi người tê tụ tình hình. Hắn đành phải lâm thời cải biến kế hoạch. Đánh ra Jeanette đi về trước. Hắn cùng Amy, Ích cùng Rai bọn người cùng một chỗ tiến đến Daenerys Entertainment tại San Monica tổng bộ. Daenerys Entertainment tổng bộ trong phòng họp. Mọi người mỗi người ngồi xuống. Robert Wright thì nói ngay vào điểm chính. Simon, ta hôm qua cùng công ty mẹ câu thông qua. NBC hy vọng có thể duy nhất một lần ký tương lai ba quý người sống sót hợp đồng. Đến mức hợp tác bảng giá, chúng ta có thể cho ra ai là triệu phú đồng dạng mỗi kỳ 2 triệu đô la Mỹ báo giá. Simon tiếp nhận, Jennifer từ phía sau đưa qua một chén cà phê nóng, bưng lên đến nhấp một miệng, giữ vững tinh thần nói. Bob, người sống sót thu thị số liệu so ai là triệu phú còn mạnh mẽ hơn. Người cảm thấy đồng dạng báo giá thích hợp sao? Đây chỉ là quý thứ nhất. Simon, Robert Wright lắc đầu nói. Ai cũng không dám cam đoan bộ này chương trình thực tế sau đó mấy cái quý cũng sẽ như thế được. Hoan nghênh, căn cứ bình thường truyền hình tiết mục thu thị đường cong. Nó sau đó mấy cái quý thu thị số liệu khẳng định là có chỗ hạ xuống. Dạng này tính đến, chúng ta mở ra 2 triệu đô la Mỹ báo giá. Còn bốc lên nguy hiểm tương đối. Simon chú ý tới Robert Wright thoại âm rơi xuống sau Robert. Ích muốn nói lại thôi bộ dáng. Cười lấy hướng hắn ra hiệu phía dưới. Robert Ích trực tiếp mở miệng phản bác Robert Wright nói. Bob, bình thường nóng nảy phim tập. Thời gian dài thu thị số liệu hẳn là một cái đường vòng cung. Mà không phải ngươi nói xuống trơn đường cong. Theo nhân khí tăng thêm một bước. Tương lai mấy cái quý. Người sống sót là thu thị số liệu thậm chí hội càng cao. Robert Wright trong lúc nhất thời. Quên Robert X xuất thân. Bất quá, bị tại chỗ chọc thủng. Trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra nhiều ít xấu hổ. Lần nữa nói, Simon, đối với Daenerys Entertainment vì người sống sót nỗ lực thành bản tới nói. 2 triệu đô la Mỹ đã là phi thường cao bảng giá. Tại Hollywood. Điện ảnh và truyền hình tác phẩm đầu tư thành bản cùng hồi báo tỷ lệ dưới đại bộ phận tình huống. Đều không phải là thành có quan hệ trực tiếp. Simon lắc đầu, nói, cho nên, 2 triệu đô la Mỹ một kỳ khẳng định không được. Nếu như càng cao lời nói, NBC mạng truyền hình thì không cách nào lại gánh chịu bên trong phong hiểm. Robert Wright nói, Simon, chúng ta cùng ABC bọn họ mấy nhà khác biệt. Mấy năm gần đây, NBC kinh doanh tình huống phi thường xuất sắc. Dù cho mất đi người sống sót, NBC cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng. Simon cười cười, nói, Bob, nếu như ngươi tiếp tục coi ta là ngoài nghề, hôm nay hội nghị cũng không cần phải tiếp tục nữa. Tứ đại mạng truyền hình cạnh tranh vẫn luôn vô cùng kịch liệt, ngươi đứng tại chỗ ngừng bước không tiến, thực thì mang ý nghĩa lùi bước. NBC hiện tại kinh doanh tình huống có lẽ vượt qua hắn ba đại đứng hàng thứ nhất. Nhưng nếu như mất đi người sống sót, CBS cùng Fox tạm thời không nói đến, bằng vào ai là triệu phú mang đến nóng nảy nhân khí. ABC tuyệt đối có thể nhanh chóng siêu việt NBC đoạt được mạng truyền hình thu thị phần thứ nhất. Ngạch, bởi vậy, NBC căn bản cũng không dám từ bỏ người sống sót. Tốt a, Simon, Robert Wright bất đắc dĩ vỗ xuống tay. Nói, như vậy, người cảm thấy mỗi kỳ nhiều ít phù hợp. Tương lai mấy cái quý, Daenerys Entertainment có thể chủ động gia tăng một số phim tập chiều dài. Mỗi quý đại khái sẽ ở 15 kỳ hai bên. Nếu như NBC muốn duy nhất một lần cầm xuống tương lai ba quý, ta có thể cho các ngươi một cái đóng gói giá cả. Mỗi quý 50 triệu đô la Mỹ, ba quý 150 triệu đô la Mỹ. Robert Wright bị giật mình, bật thốt lên, điều đó không có khả năng. Nói đùa à, theo NBC phương diện giải, Daenerys Entertainment là thứ nhất quý người sống sót đầu nhập chế tác dự tính chỉ có khoảng 5 triệu đô la Mỹ, một mùa 50 triệu đô la Mỹ. Coi là Daenerys Entertainment giữ lại nội bộ quảng cáo cắm vào tạm lấy cùng Syndicate phân tiêu cùng lật chế trao quyền các loại quyền lực. Daenerys Entertainment đem chỉ ít có thể thu hoạch được 10 lần trở lên thuần lợi nhuận. Đây quả thực là bạo lợi. Chúng ta tính toán một chút. Simon thả lỏng một ít ngữ khí. Nói, dựa theo kỳ thứ nhất thu thị số liệu, tương lai mấy cái quý, người sống sót có thể sẽ đạt tới mỗi kỳ bình quân 30 triệu thu thị nhân số đỉnh phong. Đây đã là một số hàng hai lễ trao giải thu thị cấp bậc. Theo ta được biết, đầu năm Grammy thu thị cấp bậc đại khái cũng là 30 triệu hai bên. Bọn họ 30 giây tiền quảng cáo đạt tới 300.000 đô la Mỹ. Dạng này tính đến, người sống sót mỗi kỳ 15 phút đồng hồ thông báo quảng cáo thời gian. Các ngươi có thể thu hồi 9 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, Daenerys Entertainment chỉ cầm tới khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Nhưng ngươi tính qua thành bản sao? Robert Wright phản bác, Simon, mạng truyền hình vận doanh thành bản là vô cùng cao. Simon thẳng thắn đánh gãy Robert Wright. Chuyện phiếm, nói, Bob, nếu như nói thành bản, Hollywood thành bản thực càng cao. Mấy chục năm qua, các đại xưởng sản xuất chế tác điện ảnh trên cơ bản đều là hao tổn. Chưa từng có lợi nhuận qua. Nghe đến Simon nói như vậy, Amy cùng X cũng nhịn không được phát ra tiếng cười khẽ. Xưởng sản xuất điện ảnh chưa từng có lợi nhuận qua. Cái này tự nhiên là chuyện cười, nhưng cũng là một cái mọi người đều biết cố định sự thật chuyện cười. Vì lẩn tránh tiền thuế cùng công hội ứng phó làm, Hollywood mấy cái đại xưởng sản xuất đại bộ phận điện ảnh hạng mục xác thực đều là hao tổn. Dù cho miễn cưỡng lợi nhuận, số tiền khắp nơi cũng không có ý nghĩa. Cùng so sánh, đồng dạng là vì lẩn tránh các loại tương tự chi tiêu, tứ đại mạng truyền hình vận doanh tình huống càng thêm mờ đục. Bởi vậy, Robert Wright nói mạng truyền hình vận chuyển buôn bán thành bản phi thường cao. Điểm này xác thực không sai. Nhưng Simon biết, trước đây một cái tài chính năm, NBC mạng truyền hình lợi nhuận sau thuế lại là đạt tới hơn 380 triệu đô la Mỹ. Điểm này vượt xa ABC, CBS cùng Fox các loại mấy nhà đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, nếu như có thể bảo đảm người sống sót, tuy nhiên đem thanh toán cách xù phí dụng, NBC được đến chỗ tốt cũng rõ ràng. Hắn có thể bảo trụ chính mình mạng truyền hình thu thị phần thứ nhất ngạch vị trí. Hoàn toàn không sợ ABC theo đuổi không bỏ. Ngược lại, nếu như không có người sống sót, có lẽ chỉ là đi qua cái này mùa thu lúc, ABC liền có thể đem vượt lại. Mạng truyền hình đồng dạng tồn tại cường giả càng mạnh mã thái hiệu ứng. Không cách nào tài đại khí thô cùng lúc tại tứ đại mạng truyền hình chảy ra quảng cáo tình huống. Dưới, công ty quảng cáo bình thường đều càng có khuynh hướng thị trường số lượng tối cao một cái kia. Bởi vậy, Một khi bị ABC vượt lại, NBC muốn lại đuổi theo thì khó càng thêm khó. Tuy nhiên không đến mức thoáng cái thì rơi vào hao tổn. Nhưng bị ABC bỏ xuống, NBC lợi nhuận năng lực khẳng định phải nhanh chóng trượt. Cùng so sánh, năm ngoái còn tại hao tổn ABC, lại có thể bằng vào ai là triệu phú mang đến thu thị thị trường số lượng rất nhanh thực hiện. Lợi nhuận, Robert Wright tiếp tục tranh thủ vài câu. Simon kiên trì không làm nhượng bộ. Hắn đành phải tạm thời kêu dừng hội nghị, biểu thị muốn đi ra ngoài gọi điện thoại. Simon biết Robert Wright đây là muốn cùng công ty mẹ General Electric chủ tịch Jack Welch báo cáo. Sảng khoái để Jennifer tự mình chỉ huy đối phương đi sát vách một gian phòng làm việc. General Electric thể lượng còn lâu mới có được đạt tới 10 năm sau Internet bọt biển đỉnh phong 500 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Tuy nhiên từ năm trước khủng hoảng cổ phiếu bên trong dần hồi phục. Nhưng lúc này, General Electric giá trị thị trường vẫn chưa tới 50 tỷ đô la Mỹ. 2 năm trước General Electric thu mua NBC mạng truyền hình công ty mẹ MCA. Lại là hoa 6,5 tỷ đô la Mỹ. Vượt qua General Electric trước mắt thể lượng 10%. Bởi vậy, truyền thông nghiệp vụ trước mắt cũng là trực tiếp hướng General Electric chủ tịch Jack Welch báo cáo một hạng thật kích thích. Simon cùng Amy, hai người thấp giọng trò chuyện một hồi công ty gần nhất sự tình. Sau 10 phút, Robert Wright lần nữa trở về. Simon, ta mới vừa cùng Jack câu thông qua. Robert Wright cũng không giấu giếm. Nói, chúng ta có thể tiếp nhận Daenerys Entertainment mỗi quý 50 triệu đô la Mỹ báo giá. Bất quá, Daenerys Entertainment cũng nhất định phải đáp ứng chúng ta mấy cái hạng phía trước điều kiện. Simon làm mời nói thủ thế. Robert Wright nói, đầu tiên, Daenerys Entertainment nhất định phải đề cao đối người sống sót chế tác đầu nhập. Chúng ta đều có thể nhìn đến. Quý thứ nhất bên trong rất nhiều chi tiết cũng còn lộ ra vô cùng thô ráp. Điều này hiển nhiên là vì tiết kiệm thành bản. Nhưng đã chúng ta mở ra giá cao, Daenerys Entertainment cũng có nghĩa vụ làm đến càng tốt hơn. Tương lai 3 quý, bộ này chương trình thực tế mỗi quý chế tác phí dụng không được thấp hơn 10 triệu đô la Mỹ. Simon gật đầu, yêu cầu này vô cùng hợp lý. Ta đồng ý, lần tương lai 3 quý, mỗi quý nhất định phải chí ít 16 kỳ, mà không phải ngươi vừa mới nói 15 kỳ. Đồng thời, Daenerys Entertainment nhất định phải đồng ý NBC phái chú công tác nhân viên tham dự vào tiết mục chế tác bên trong. Simon đơn giản tính nhẩm dưới, 15 kỳ cùng 16 kỳ nhìn như chênh lệch không lớn. Nhưng cái này đúng dễ dàng đem NBC vì cái này lúc chương trình thực tế nỗ lực thành bản áp xúc đến khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Cùng Amy cùng Ed đối mặt một chút ánh mắt, gặp hai người đều không nhắc tới ra ý kiến phản đối. Simon lại lần nữa gật đầu. Không có vấn đề, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.